Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511, là vị tiền bối kia. Tam kiếp chân đế, nam tử trẻ tuổi chằm chằm vào Thanh Lâm, thần sắc lộ ra dữ tợn. Tam kiếp chân đế thì như thế nào? Ngươi có thể đi vào ta cái này không gian phong ấn. Có thể trong mắt ta, tam kiếp chân đế. Như là chó má, thật sao? Thanh Lâm nhẹ nhàng đem Thiên Hàn Chỉ Hồng đẩy ra, nhìn xem nam tử trẻ tuổi, thản nhiên nói, vậy ngươi là tốt rồi, tốt nhìn xem, bổn đế trong mắt ngươi, là có phải giống như chó má? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh chấn động, tam kiếp chân đế đế uy, lập tức bạo phát ra, cái này đế uy không có mang tất cả Thiên Hàn Chỉ Hồng. Nhưng lại như là cùng gợn sóng, hướng bốn phía ầm ầm mà đi. Oanh, trầm đục âm thanh truyền ra, cái kia hư không lập tức xuất hiện bảo toái. Cùng lúc đó, nam tử trẻ tuổi chỗ đánh ra không gian phong ấn, cũng là tại lúc này như là giấy mỏng, trực tiếp tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Giờ này khắc này, ba người thân ảnh lại một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mặt. Những cái kia hạ phương chính tại chém giết tu sĩ đều là nao nao. Nhất là Đông Thắng Tinh tu sĩ. Bọn hắn gặp Thiên Hàn Chỉ Hồng bị không gian kia phong ấn bao vây. Trong nội tâm đều là bay lên một chút thở dài. Ai đều có thể nhìn ra. Thiên Hàn Chỉ Hồng không phải cái này nam tử trẻ tuổi đối thủ. Nguyên lai tưởng rằng Thiên Hàn Chỉ Hồng là muốn gặp nam tử trẻ tuổi độc thủ. Nhưng giờ phút này, Thiên Hàn Chỉ Hồng chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa, còn nhiều ra một người. Cái kia đứng ở đàng xa Thường Hãn bọn người, cũng đều là đồng tử co rụt lại. Nhất là Thường Hãn, hắn chính là sáu kiếp chân đế. Nhưng Thanh Lâm xuất hiện, hắn vậy mà không có chút nào cảm thụ. Bạch y tóc tím, Thường Hãn thì thào một câu, trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Hẳn là người này, tựu là huyễn Phật theo như lời. Cái kia chu diệt ta bảy đại tinh thần trọn vẹn bảy vạn tu sĩ Thanh Lâm. Tại Thường Hãn thì thào sự tình. Còn có một người, đang nhìn đến Thanh Lâm thời điểm. Thần sắc lập tức nhất biến. Người này, đúng là Kim Hầu Đại Đế. Hơn nữa, đây là Kim Hầu Đại Đế bản tôn. Cũng không phải là phân thân. Kim Hầu Đại Đế bản tôn, chính là tám kiếp chân đế, chỉ kém một kiếp là được trở thành cửu kiếp giả đế, rồi sau đó đưa tới chân đế thiên kiếp, độ cái kia cuối cùng một bước, là cái này tạp chủng. Kim Hầu Đại Đế trên mặt lộ ra âm trầm, lúc trước Thanh Lâm đem hắn phân thân đánh chết thời điểm. Kim Hầu Đại Đế ký ức hãy còn mới mẻ, lần này tới đây. Không chỉ là vì chiếm lĩnh bảy đại tinh thần, càng là vì đem người này tìm ra, rồi sau đó đánh chết. Đương nhiên, Kim Hầu Đại Đế biết nói, mặc dù chính mình là tám kiếp giả đế, lại như cũ không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Bởi vì Thanh Lâm là chân đế, nhưng chân đế thì như thế nào? Giờ phút này bên cạnh của mình, có trọn vẹn hai gã chân đế đứng thẳng. Hơn nữa một gã là tam kiếp chân đế, một gã là hai kiếp chân đế. Cho dù là Thanh Lâm có mạnh mẽ hơn nữa, có thể mạnh qua những này chân đế. Huống hồ, Thường Hãn còn ở nơi này. Dùng Thường Hãn cái kia sáu kiếp chân đế thực lực, Kim Hầu Đại Đế cảm thấy tuyệt đối khả dĩ quét ngang Thanh Lâm. Chính là hắn cảm nhận được Kim Hầu Đại Đế thần sắc biến hóa. Thường Hãn nhướng mày, mở miệng hỏi, Thường thống lĩnh, đúng là người này, nghe được Thường Hãn mở miệng, Kim Hầu Đại Đế trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Liền vội vàng khom người nói, tựu là người này, giết ta bảy đại tinh thần hơn bảy vạn người, nhưng lại phá hủy vãn bối phân thân, lần này vãn bối tới đây, tựu là muốn tìm ra người này, đem hắn đánh chết. Hắn đối với ta bảy đại tinh thần uy hiếp, thật sự là quá lớn quá lớn. Thường Hãn lườm Kim Hầu Đại Đế một mắt, thản nhiên nói, là đối với ta bảy đại tinh thần uy hiếp lớn, hay là đối với uy hiếp của ngươi đại? Kim Hầu đại đế khóe miệng co lại, có chút xấu hổ, dùng thường hãn tâm tư, như thế nào nhìn không ra Kim Hầu đại đế nghĩ cách. Chẳng qua là muốn nhờ bảy đại tinh thần cường giả chi thủ, đem Thanh Lâm tiêu diệt, nhằm báo thù lúc trước cái kia bị Thanh Lâm hủy diệt phân thân chi thù mà thôi. Hừ, ngươi giờ phút này là sáu kiếp chân đế, ta liền tạm thời ẩn nhẫn một chút thời gian, đãi bổn đế vượt qua chân đế thiên kiếp về sau, một lần hành động trở thành cửu kiếp chân đế. Đến lúc đó, ăn nói khép nép nói chuyện, chính là ngươi rồi. Kim Hầu đại đế vụng trộm nhìn Thường Hãn một mắt, trong nội tâm hừ lạnh nói, người này pháp tắc tu vi, gần kề thánh vực cảnh đỉnh phong mà thôi, lại là có thể vô thanh vô tức, tại liền bồn đế đều cảm thụ không đến dưới tình huống. Tiến vào Đa Lan không gian phong ấn, hẳn là thân thể tu vi rất mạnh, Thường Hãn mở miệng nói ra, Kim Hầu đại đế liền vội vàng khom người. Nói, tiền bối nói cực kỳ, người này tu vi chi lực cực kỳ cường hoành, hơn nữa coi như có một loại ngập trời công pháp, có thể thôn phệ người khác, đến đề thăng tu vi của mình. A hát, Thường Hãn đôi mắt sáng ngời, lộ ra dáng tươi cười cùng tham lam, cái kia bổn đế ngược lại là muốn từ khi người này trên người, đem công pháp này cầm trong tay. Chấm chấm. Tại Thường Hãn cùng Kim Hầu đại đế lúc nói chuyện, cái kia phía dưới giữa đám người, đồng dạng là có một nữ tử, ngẩng đầu nhìn hướng về phía hư không. Cô gái này làn da ngăm đen, lớn lên cũng không phải là cỡ nào xinh đẹp, nhưng lại toàn thân tràn ngập một loại dã tính đẹp. Tại cô gái này bên người, còn có một gã nam tử trẻ tuổi đang cùng bốn phía bảy đại tinh thần chi nhân đang tiến hành lấy chém. Giết, tỷ tỷ coi chừng. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi kia kinh hô một tiếng, lập tức lao ra, chắn nữ tử trước mặt. Bành, có bảy đại tinh thần tu sĩ một trưởng đánh tới, vừa vặn vỗ vào nam tử trẻ tuổi trước mặt. Cái này nam tử trẻ tuổi một ngụm máu tươi phun ra, nhưng lại không có để ý, mà là cầm lấy nữ tử, hướng xa xa thiểm lược mà đi. Cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ nguyên bản còn muốn theo đuổi kích, cũng là bị Đông Thắng Tinh một người khác chặn đường xuống dưới. Tỷ tỷ, giờ phút này không phải phân tâm thời điểm, ngươi nhìn cái gì đấy? Cho đến đã đến một chỗ thoáng địa phương an toàn, cái này nam tử trẻ tuổi phương mới dừng thân lại, hơi có vẻ bất mãn đối với nữ tử nói ra. Cái này bất mãn cũng không phải là bởi vì thay nữ tử đã nhận lấy một kích, mà là cảm thấy nữ tử vậy mà hội ngay tại lúc này phân thân. Nghe nói nam tử này lời nói, nữ tử hướng hắn nhẹ nhàng cười cười, chỉ vào thiên không nói ra, xú tiểu tử, ngươi xem vậy là ai? Nghe vậy, cái này nam tử trẻ tuổi không khỏi nhíu nhíu mày. Còn có người nào có thể làm cho tỷ tỷ dưới loại tình huống này vẫn còn sững sờ? Nhưng là đem làm hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lập tức toàn thân chấn động, lộ ra cuồng hỉ, là tiền bối, là vị tiền bối kia. Nam tử gần như là gào rú giống như mở miệng, tuấn giật trên gương mặt toàn bộ đều là sắc mặt vui mừng cùng không thể tin được. Hơn 100 năm, tỷ tỷ, tiền bối vậy mà lại xuất hiện ở Bắc Hoang cảnh vực. Nam tử trẻ tuổi cao hứng cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên, bắt lấy tỷ tỷ cánh tay, hưng phấn nói. Nữ tử khẽ gật đầu, thở dài nói, đúng vậy a, hơn 100 năm, ta còn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại vị tiền bối này. Cô gái này đúng là lúc trước cứu được Thanh Lâm một mạng Đường Nhã, mà nam tử trẻ tuổi kia thì là Đường Nhã đệ đệ Đường Thanh. Một hơn trăm năm trước, Đường Thanh chỉ là một cái mấy tuổi tiểu nam hài, như là búp bê, rất là đáng yêu. Nhưng hôm nay hắn không khỏi đã trở thành một cái tuấn giật thanh niên. càng là đã có được tinh hoàng cảnh tu vi. Loại tư chất này, không tính rất cao, có thể Đường Thanh cảm thấy rất là thỏa mãn. Mà Đường Nhã hôm nay, cũng là có thánh vực cảnh tu vi. Nàng so Đường Thanh thiên tư, muốn tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.